Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Lãnh Diện Hoa. Rất mạnh, một tàng, đang ở Lý Dật âm thầm nặng lông mày, trong lòng nghiêm túc suy tư, hắn vẫn là nên tìm ai tới cõng nồi trong lúc đó. Đỗ Như Hối rốt cục từ nhà xí trở về đến, bất quá lúc này. Hắn đã bị kéo hư thoát được, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, cả người thân thể, hồn nhiên bất lực địa ghé vào Đỗ Câu trên lưng, trừng mắt về phía Lý Dật đồng thời, ánh mắt bên trong mang theo không nhỏ oán trách. Khụ khụ, cái kia, Đỗ Thúc, Lý Dật thấy vậy, vô ý thức co lại cái cổ đồng thời, tranh thủ thời gian ho khan âm thanh, ngắt lời nói ra. Lão gia ngài tranh thủ thời gian nằm xuống, nhường bá an cho ngài lão bắt mạch một chút, nếu là mạch tượng bình ổn, độc tố toàn bộ biết mà nói, lão gia ngài cũng không cần lại uống thuốc sổ. Tốt, Đỗ Như Hối hữu khí vô lực địa trả lời tiếng, chỉ bất quá, vô luận hắn lời này làm sao nghe, đều cảm giác Đỗ Như Hối lời nói bên trong oán trách ngữ khí, tựa hồ còn không nhỏ. Lý Dật cũng không lo được những thứ này, đuổi sát theo đi tới đầu giường, nghiêm túc cho Đỗ Như Hối bắt mạch, mạch tượng bình ổn, bình thường, mắt thấy cùng này, Lý Dật tranh thủ thời gian nói ra, Đỗ Thúc, trên cơ bản, đã trải qua có thể không cần uống thuốc sổ, ngài chỉ cần trong ngày thường, uống nhiều trứng gà rõ ràng, nhiều uống sữa tươi, sữa dê bổ dưỡng, là có thể... Không cần uống, Tam Lang, người xác định sao? Đỗ Như Hối không nói gì, ngược lại là mép giường bên Đỗ Nương tiểu tử, tràn đầy lo lắng địa đâm đầy miệng. Xác định, a, Lý Dật sắc mặt có chút xấu hổ địa đáp lại. Đến, lần này, Đỗ Nương tử trong lòng hiểu, khẳng định là Đỗ Như Hối vừa rồi ánh mắt, thấy Lý Dật đều không có ý tứ mở miệng. Nhưng vì Đỗ Như Hối bệnh tình suy nghĩ, Đỗ Nương tử tranh thủ thời gian hoàn hồn, nhìn chằm chằm trên giường Đỗ Như Hối. Đỗ Nương tử nghiêm túc đạo, lão gia, ngày mai, ngươi lại uống một chén thuốc sổ a, liền cuối cùng một bát. Ngoặc kép, Đỗ Như Hối mí mắt bất lực địa mở ra, khóe miệng cũng nhẹ nhỏ bé run rẩy, ngay tại chỗ liền nghĩ mắng chửi người. Không phải mới vừa đã trải qua nói, là cuối cùng một bát sao? Lão Phu liền biết rõ, khẳng định là lừa gạt Lão Phu. Đều là Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử, cho Lão Phu nghĩ ý xấu a. Đỗ Như Hối trong lòng âm thầm kêu khổ, bất quá vì mạng sống. Ai, được rồi, hay là trước nhìn a. Khoản nợ này, mua trước cái tiểu bồn bồn ghi nhớ. Về sau lại tìm Lý Bá An ra hỏa này tính. Lão Phu mệt mỏi, nghỉ ngơi trước. Đỗ Như Hối đầu nhất chuyển, trực tiếp quay lưng đi, huyền chuyển dưới đất một đạo trục khách lệnh. Ngoặc kép, mọi người im lặng phải nghĩ cười. Sau khi thấy một màn này, Lý Dật biết rõ, nếu là hắn lại tiếp tục đợi ở chỗ này, Đỗ Như Hối tâm tình cũng sẽ không tốt. Dứt khoát chắp tay, trực tiếp cáo từ. Cái kia Đỗ Thúc, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Đỗ Nương tiểu tử, bá an cáo từ, ngày khác trở lại thăm viếng Đỗ Thúc. Ân, đi thôi. Đỗ Nương tử cùng Đỗ Như Hối sắc mặt hoàn toàn không giống. Nhỏ bé cười ra tiếng đồng thời, nhìn lướt qua bên cạnh Đỗ tiểu muội, nhắc nhở đạo, tiểu muội, nhanh đi đưa tiễn thân ra. Đưa tiễn Tam Lang, ếch, là... Mụ mụ, Đỗ tiểu muội lúc này mới hoàn hồn, đi theo Lý Dật, hồng phất nữ đám người đi ra phủ. Không cần tiễn, nhanh đi về chiếu cố Đỗ Tương a. Lý Dật không có lên tiếng, ngược lại là hồng phất nữ cười vuốt vuốt Đỗ tiểu muội cái đầu nhỏ, nói ra, đợi Tam Lang có rảnh rỗi, ta liền gọi hắn tới. Đỗ tiểu muội gương mặt nháy mắt liền đỏ lên một mảnh. Cúi đầu, nhẹ giọng về đạo, tiểu muội biết, đại nương tử, đại nương kia tiểu tử, tam ca, các ngươi đi thong thả. Ân, Lý Dật ngoái nhìn cười cười, liền mang quý phủ thị vệ, đi theo hồng phất nữ cùng một chỗ, rời đi Đỗ phủ, hồi phủ nửa trên đường. Hồng phất nữ nhìn một chút Lý Dật, đột nhiên, sắc mặt cùng thanh âm, đều mang một cỗ nghiêm túc vị đạo, nói ra, tam lang, thánh thượng vừa rồi, là như thế nào nói với ngươi? Lý Dật nhìn phía sau, chỉ thấy đều là chính mình người. Bất quá vì cẩn thận lý do, Lý Dật vẫn là xích lại gần đến hồng phất nữ bên người. Lúc này mới nhẹ giọng đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười địa nói cho hồng phất nữ. Hồng phất nữ tức khắc liền là sững sờ, kinh ngạc địa đi lòng vòng hai con ngươi. Nhưng không qua bao lâu, nàng liền hé miệng lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười cười, mụ mụ, này ơi gì vậy? Lý Dật có chút không hiểu. Không có gì, hồng phất nữ hít khẩu khí, lúc này mới vỗ nhẹ lên Lý Dật bả vai, chân thành nói, tam lang, thánh nhân đối với ngươi yên tâm, đừng có nhóm cố kỵ, ngươi liền yên tâm lớn mật địa đi làm đi, tốt nhất là tìm một người tại bên ngoài đến đỡ hắn, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Lý Dật sửng sốt một chút, sau đó trung thực nói ra, ta phải tìm người cõng nồi, loại này phí sức lại không lấy lòng sự tình, ta có thể không đi làm. Khanh khách, hồng phất nữ ngay tại chỗ nhẫn không được ra suy tiếng cười, nói thầm một tiếng, thằng nhóc láu cá, đi, vậy ngươi liền đi đi. Mụ mụ bản thân hồi phủ, mụ mụ đem lão Dương lưu tại bên cạnh ngươi, cũng tốt bảo hộ ngươi an toàn. Hồng phất nữ cười một giọng nói, liền dẫn đầu cất bước mà đi. Lão Dương cùng Nguyệt Nhi thì là không cùng lên, lưu lại Lý Dật bên người, đứng một cách yên tĩnh không lên tiếng. Ai, tìm ai cõng nồi đây? Có điểm đau đầu a. Lý Dật trong lòng có chút hoảng, không khỏi âm thầm nghĩ, Lý Dật trong lòng cũng mười phân rõ ràng, dù sao loại chuyện như này tình, hắn cũng không dễ đi tìm, Trình Sử Mặc cái này xui xẻo nồi hiệp đến thay hắn chịu oan ức, nếu để cho Trình Sử Mặc cõng nồi, chỉ sợ không dùng người đi đoán, liền đã biết, bên ngoài, khẳng định là Lý Thế Dân ở sau lưng ủng hộ mạnh mẽ. Nếu là từ hắn đích thân ra mặt, cùng Trình Sử Mặc cõng nồi, cũng là đạo lý giống vậy. Trong lúc nhất thời không có đầu mối, khiến cho Lý Dật tâm tình có chút tiểu buồn khổ. Cũng đúng cái này thời điểm, lão Dương nghe được Lý Dật nói thầm, đột nhiên lên tiếng đạo, công tử, lão nô trong lòng cũng đúng có một người đáng tin nhân tuyển. Người nào? Lý Dật lăng đầu hỏi đạo. Thành Trường An Lâm 13 ngõ hẻm, toàn bộ trong bang phái, liền chỉ có nàng một người, người giang hồ đưa bên ngoài hào Lãnh Diện Hoa. Lão Dương nghiêm túc nói ra, Lãnh Diện Hoa, nghe, cũng đúng cái không sai bên ngoài hào. Lý Dật dừng một chút, nhưng nghĩ tới lão Dương trước đó mà nói, cũng không khỏi im lặng địa liếc mắt, nàng cái gì bang phái, gọi cái gì tên tới. Độc Cô Bang, lão Dương cường được nín cười, nói ra, ngoặc kép. Lý Dật im lặng yên lặng, sắc mặt cũng không nhịn được ngay tại chỗ co lại, trong lòng âm thầm đạo, cái này nên không phải là một cái trung nhị bệnh ít nữ nhi a, một cái nữ hài tử, đánh đánh giết giết trước không nói, còn một người một bang phái, lấy tên là Độc Cô Bang, người đưa bên ngoài hào Lãnh Diện Hoa, đây đều là cái quỷ gì a? Bất quá, lão Dương nói đến cái tên này thời điểm, cái kia cưỡng ép nén cười cử động cũng bị Lý Dật lơ đãng địa quan sát được. Lão Dương, người này chắc chắn ngươi hẳn là nhận biết a. Lý Dật hướng lão Dương nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hắn, khụ khụ, nhận biết. Lão Dương bị Lý Dật như thế một chằm chằm, có chút xấu hổ địa kéo ra miệng, sau đó một mặt nghiêm túc địa giải thích nói ra, Kỳ thật nói đến, nàng cùng lão nô có một chút quan hệ. Quan hệ thế nào? Lý Dật nhất thời đến hiếu kỳ. Nàng, mẫu thân nàng, đã từng cùng lão nô nhận biết. Lão Dương sợ hãi địa nói ra. Ếch, Lý Dật nghe lão Dương vừa nói như thế, lại gặp lão Dương sắc mặt, tựa hồ còn mang theo chút sợ hãi. Trong lòng ngay tại chỗ liền đoán được một chút, cười cười, sau đó vỗ lão Dương bả vai. Lý Dật xấu tiếng hỏi đạo, lão Dương, nói thực ra, cái này Lãnh Diện Hoa, là không được là ngươi thân khuê nữ nhi. A công tử, ngươi làm sao biết rõ? Lão Dương lúc ấy liền kinh ngạc, hắn rõ ràng không có biểu hiện rõ ràng a, công tử là thế nào biết rõ? Ngoặc kép, Lý Dật cười, bên cạnh Nguyệt Nhi cũng nhịn cười không được. Ngươi biểu hiện xuất hiện được cái này sao rõ ràng? Nàng không được là ngươi thân khuê nữ nhi, ngươi có thể biết rõ được cái này sao cặn kẽ? Lý Dật cười nói ra, sau đó lại vỗ vỗ lão Dương bả vai. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi tìm ngươi thân khuê nữ nhi. Ếch, lão Dương còn đang sững sờ. Lý Dật cũng đã dẫn đầu cất bước mà đi. Nguyệt Nhi cũng đuổi theo sát. Nguyên địa chỉ lưu lại lão Dương một người. Thẳng đến trông thấy Lý Dật cùng Nguyệt Nhi bóng lưng đã trải qua dần dần biến mất đi xa, lão Dương lúc này mới tranh thủ thời gian hoàn hồn, bước nhanh đuổi theo. Thành Trường An, Lâm 13 ngõ hẻm, nơi này có chút vắng vẻ. Đợi Lý Dật ba người một đường đi ra, cơ hồ không có nhìn gặp người nào, nhưng may mắn Nguyệt Nhi thính lực vô địch, một đường đi, một đường cho Lý Dật báo cáo, nói nào đó một cái phương hướng chỗ, có bao nhiêu người tại âm thầm cất giấu, những cái này giấu đi người, ban ngày ấy cũng không lộ diện sao? Lý Dật hiếu kỳ hỏi đầy miệng, Nguyệt Nhi tự nhiên là không biết, cho nên không lên tiếng. Cũng đúng lão Dương, tựa hồ đối những cái này địa phương tình huống, đã sớm đã biết rõ trong lòng. Hắn bắt đầu cho Lý Dật giảng dài, công tử, là dạng này, khả năng bọn hắn đều nhận ra, ngài là quan người nhà, cho nên những người này, đều không dám làm loạn, liền cái này cái nguyên nhân. Liền cái này cái nguyên nhân. Ếch, lần này Lý Dật ngược lại là thực bị kinh ngạc đến. Hắn không nghĩ đến quan gia lực lượng cũng đúng rất nhường những người giang hồ này rụt rè. Nhưng Lý Dật trong lòng đồng thời cũng đang âm thầm suy đoán, Lý Thế Dân sở dĩ nhường những người này có thể có bản thân bang phái, chắc chắn cũng là bởi vì cần phải gìn giữ những huyết dịch này lực lượng a. Dù sao, không riêng gì cái nào một cái trên thế giới, đều không có tuyệt đối công chính, cũng không có tuyệt đối hắc cùng bạch phân chia. Thường thường những cái này địa phương, nói không chừng, còn có thể không cần tốn nhiều sức, liền cho đường quốc nuôi dưỡng một số tướng sĩ. Chỉ có tại vết đao, huyết mưa bên trong nghề nghiệp người, sức chiến đấu mới có thể mạnh, nếu không phải lần này. Hồng bang người, dám can đảm đối đỗ như hối động thủ. Những cái này địa phương người, Lý Thế Dân cũng sẽ không tới động. Lão Dương, ngươi dẫn đường đi, nghĩ rõ ràng qua đi. Lý Dật thuận miệng nói ra. Hắn cũng không biết, cái kia trung nhị bệnh Lãnh Diện Hoa. Lão Dương thân khuê nữ nhi, rốt cuộc là ở nơi đó một cái địa phương. Dù sao Lão Dương quen thuộc nha. Nhường Lão Dương dẫn đường là rất trực tiếp bất quá, nhưng Lão Dương lại là có chút e ngại, giúp cổ một cái, chỉ phía trước cách đó không xa, một nhà quan bế cửa hàng, nói ra, công tử, phía trước nhà kia là được, ngài mang Nguyệt Nhi cô nương đi vào đi, lão nô liền không đi, tại sao? Lý Dật quay đầu nhìn xem Lão Dương. Rõ ràng là bản thân thân khuê nữ nhi, bản thân không được vào xem sao? Khụ khụ, Lão Dương ho khan khục, sau đó mới sợ hãi địa nói ra, là dạng này một chuyện, những năm gần đây, nàng cũng không biết trước đó tình hình cụ thể, Hơn nữa những năm gần đây, nàng vẫn luôn muốn giết lão nô. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng. Nhìn đến, trong này, hẳn là có một đoạn ân oán tình cừu tại a. Được chưa? Vậy ngươi liền tại bên ngoài chờ lấy. Đợi ta đi nhìn xem. Lý Dật vỗ xuống lão Dương bả vai. Sau đó mang theo Nguyệt Nhi. Đi vào lão Dương chỉ cửa phòng. Nguyệt Nhi tiến lên. Khe khẽ gõ một cái. Vào đi. Trong phòng. Truyền ra một đạo anh tú thanh âm. Chỉ bất quá ngữ khí bên trong. Còn mang theo chút băng lãnh. Nghiệt duyên a. Lão Dương. Lý Dật dao động lắc lắc đầu. Đẩy cửa vào. Trong phòng. Một tên ăn mặc lạnh màu xám thường phục nữ tử. Đang ngồi ở dài trên bàn sát đao. Đường đao trên mặt đao. Lắc lư một sợi sâu thảm ngân quang. Không khỏi mà hiểu. Liền nhường trong lòng người sinh ra một loại rét lạnh. Công tử. Đây là cái cao thủ. Nguyệt Nhi tại Lý Dật bên người. Nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Vậy ngươi đánh thắng được nàng không? Lý Dật cười hỏi. Đánh không lại. Nguyệt Nhi nghiêm túc địa lắc lắc đầu. Sau đó nghiêm túc nói ra. Chắc chắn. Có lẽ cùng lão Dương vũ nghệ. Không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật bỗng nhiên liền cảm giác. Tự mình có phải hay không bị lão Dương gài bẫy. Nhường hắn mang theo Nguyệt Nhi. Tới gặp như thế một cái cao thủ. Vạn nhất, nếu là nàng một lời không hợp, liền đột nhiên động thủ làm sao bây giờ? Bản thân có thể đánh không lại a? Bất quá, làm Lý Dật trong lòng lại vừa nghĩ tới. Vạn nhất nếu là đánh không lại mà nói, bản thân dứt khoát liền đem lão Dương cho bán ra ngoài. Nói không chừng, cái này nữ tử giận khí, nháy mắt liền chuyển rời đến lão Dương trên thân đây. Giống như nghĩ như vậy, cũng rất có đạo lý tới. Thế là, Lý Dật cái này mới yên tâm xuống tới. Lưng kéo hai tay, hướng về lãnh diện hoa đi đến. Ngồi đi, bên kia có trà, tự mình ngã, lãnh diện hoa thanh âm. Nhàn nhạt vang lên, hai con người cũng chỉ là thoáng nhìn lướt qua Lý Dật cùng Nguyệt Nhi. Sau đó, nàng lại bắt đầu phối hợp địa sát đao. Từ đầu đến cuối, có vẻ như một chút cũng không luống cuống. Không, Lý Dật khoát khoát tay, trực tiếp ngồi xuống, nhìn một chút nàng trong tay đường đao. Hiếu kỳ hỏi đạo, ngươi đem mặt đao, một mực sáng bóng sáng như vậy. Tại sao? Không được tại sao, chỉ là thuận tiện giết người mà thôi. Lãnh diện hoa bình thản đáp lại, ngoặc kép, Lý Dật đột nhiên liền cảm giác. Hắn suy đoán không sai, trước mặt cô nương này, hẳn là cái trung nhị bệnh thiếu nữ, giết người nào, Lý Dật lại đạo, liên quan ngươi chuyện gì? Lãnh diện hoa hỏi lại một tiếng, hai con người cũng mang theo một hơi khí lạnh, càng sẽ nàng anh tú kiểm gò má, tôn lên tương đối lãnh huyết, không có việc gì, liền tùy tiện hỏi một chút, Lý Dật tùy ý bày ra tay. Lãnh diện hoa gặp Lý Dật, dĩ nhiên cũng là một chút cũng không luống cuống, hai gò má lóe qua một vòng nhẹ nhỏ bé kinh ngạc. Sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo, nói đi, muốn ta đi giúp ngươi giết người nào? Ra bao nhiêu bạc, người nào đều giết? Lý Dật nhíu mày hỏi đạo, chính mình nhìn quy củ, phía trên có, lãnh diện hoa thu hồi khăn lau. Sau đó dùng mũi đao sắc bén, chỉ vách tường bên cạnh bên trên, treo một khối bảng hiệu. Lý Dật chuyển lông mày nhìn một cái, liền gặp phía trên, đang viết mấy hàng nổi bật chữ lớn. 1. Chuyên giết vứt bỏ thê nữ giả. Thực lực lớn tiểu bất luận. Ngân lượng, 2 lượng. 2. Không giết quan tốt nhà. Nhưng nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, ta đi tự mình đi cha. Nếu là nói xấu, giết ngươi, ngân lượng, 30 lượng. 3. Thế gia đại tộc đệ tử, 10 lượng. 4. Xin miễn cò kè mặc cả. Không nguyện ý người, đi ra ngùng dịch xoay trái. Không tiễn, ngoặc kép, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người. tức khắc thấy có chút im lặng. Tình cảm, trước mặt cái này nữ tử, không riêng gì một cái được rồi, trung nhị bệnh ít nữ nhi. Hơn nữa, vẫn là cái bị cừu hận che đậy trung nhị bệnh ít nữ nhi. Nhưng cũng may, nàng còn duy trì một khỏa không loạn sát chi tâm. Giờ này khắc này, Lý Dật cuối cùng là hiểu. Lão Dương vì sao sẽ nhường hắn mang theo Nguyệt Nhi tìm đến khuê nữ, đây là muốn đem hắn khuê nữ Nhi từ loạn đạo bên trong kéo trở về. Ta hôm nay tới đây tìm ngươi, cũng không phải là tới tìm ngươi giết người, mà là có mặt khác chuyện trọng yếu trò chuyện với nhau. Lý Dật cười một tiếng, hô khẩu khí, nghiêm trang nói ra, ta nghĩ để ngươi gia nhập ta bang phái. Có hứng thú hay không? Không hứng thú, Lãnh Diện Hoa liền nhìn cũng không nhìn Lý Dật một cái. Sau đó chỉ cửa phòng, nói ra, đi ra ngoài dịch xoay trái. Không tiễn, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ